Diabolic Lover, vòng xoáy tình yêu. Chương 15, lớp học đẫm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, ở đây sắp xảy ra chiến tranh. Thôi đi thôi một chút. Mắc công lại bị liên lụy. Thằng này chơi tới. Súng. Sao trời, sắp có chuyện hay rồi. Phải đứng lại xem mới được. Yui có chút lo lắng cho Ken. Như vẫn im lặng không xen vào. Vì cô biết Ken biết nên làm gì. Sẽ không tự tiện bắn người khác. Chơi tới hàng lạnh luôn à, Subaru. Nhếch mép, lũ anh em tụi bây thì chỉ có nhiêu đó thôi sao. Ayato, cười khinh, mày thích chơi vũ khí chứ. Vậy tao chiều mày vậy. Kanato rút ra một cây dao bạc. Có thể Gyota ết chết được ma cà rồng khi bị đâm vào tim. Chú ý. Nếu là dao thường thì không làm gì được ma cà rồng đâu. OMG lớn chuyện thật rồi đây. Thôi, chuồn, lẹ, Yui thọt tay vào áo khoác rút ra một cây súng. Chìa thẳng vào Kanato, lạnh lùng nói. Dao không nhanh bằng súng đâu. Yui, lời nói lạnh lùng vô tâm khiến trái tim ai kia đanh tan nát. Con tim Kanato như thắt lại. Một cảm giác đau buốt từ tim lan ra người anh. Su, Ayato, Raito, Reiji, Subaru ngạc nhiên tuột độ khi thấy Yui làm vậy. Tao nghĩ mày biết, súng với dao, cái nào nhanh hơn nhỉ? Ken, Yui em bị gì thế? Hả, Reiji quát, Yui là ai? Ở đây không có người tên Yui. Rihanna cười đều, anh biết em sẽ không làm thế đúng không? Kanato cố gượng cười trong nỗi đau. Đùng, Yui giơ súng qua một cô gái đang đứng ở cửa rồi bắn chết cô gái đó. Cô gái ngã xuống, một nền đất đẫm máu. OMG, không muốn bị như thế thì chuồn lẹ đi. Ghê quá đi mất, tội cho con nhỏ đó thật. Chạy thôi, học sinh toán loại chạy đi ngay cả bà cô. Bây giờ chỉ còn 6 anh em nhà Sakamaki và Ken, Yui và Rihanna, và một không gian u tối. Không có gì, là không thể cả. Yui, lời nói lạnh tanh cộng thêm đôi mắt đáng sợ. Cô thật sự không còn trái tim nữa rồi. 6 anh em nhà Sakamaki ngạc nhiên tuột độ lần hai. Còn Ken và Rihanna thì quá quen thuộc với chuyện Yui Gyota ết người rồi. Vì đây không phải là lần đầu. Hôm nay phải là ngày chết của cô. Su biến qua chỗ Rihanna hồi nào mà không ai biết. Anh cầm cây dao bạc đưa lên cổ Rihanna. Yui bắt đầu chuyển cây súng qua phía Su. Bỏ cây dao ra ngay. Yui, giọng nói chứa đầy sự tức giận. Kỳ lạ là Rihanna không có chút gì là sợ hãi. Lại còn nhếch mép. Hôm nay dù em có Gyota ết chết ta, cũng chẳng có thay đổi thì đâu. Anh phải diệt nó càng sớm càng tốt. Su lạnh lùng nói. Anh không nhanh bằng tôi đâu. Yui, chưa có ai qua khỏi được phát súng của cô. Vậy em cứ làm những gì em muốn. Su, đôi mắt anh vẫn dịu dàng nhìn cô. Như giọng nói chỉ hơi lạnh một chút. Bỗng Rihanna lên tiếng. Ta biết Yui bây giờ đang ở đâu. Rihanna nói rồi đưa mắt qua Yui. Cô hiểu ý, Su. Chợt mất cảnh giác và rồi. Đùng, viên đạn xiên qua người Su. Đôi chân anh khuỵu xuống. Máu bắt đầu chảy nhiều hơn. Rồi nhiều hơn. Không gian bao trùm một sự lạnh giá đáng sợ. Rihanna cũng bị thương do vết dao của Su. Như chỉ là ngoại thương. SSUU, Reiji, Ayato, Kanato, Raito, Subaru tức giận rào lên. Họ như trở thành một con quỷ. Đôi mắt bỗng chuyển qua màu đỏ máu. Không kềm chế được mình, Reiji lao tới Yui. Tĩnh lại đi, Reiji rào lên. Ken chạy tới đá vào người Reiji. To tiếng, mày muốn là người kế tiếp à, Ken. Nắm lấy cổ áo Reiji. Reiji đẩy mạnh anh ra. Đồ bẩn thỉu, Reiji, Yui. Nó đó vốn đã chết rồi, Rihanna nhấn mạnh. Cô ấy chưa chết, Kanato hét. Su, anh cố dùng sức đứng dậy. Anh lấy từ áo ra một cây thánh giá, là thứ khi còn là người vui lúc nào cũng giữ bên mình. Anh không nghĩ em quên đi nó phải không? Giọng nói không còn một chút sức lực. Bỗng những hình ảnh trong quá khứ hiện lên trong đầu cô. Một cảm giác kỳ lạ. Chợt con tim cô nhói lên. Bỗng cô nói, Sakamaki, không biết Yui có nhớ ra hay không? Hay mãi mãi vùi chôn những ký ức đó? Mong các bạn đón xem chép 16, hay thì bình chọn và CMT nha, cách chương.